Hello, chào mừng mọi người đã đến với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 110 của Tô Mình. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Hôn sự. Đó là hình ảnh khiến cho người ta rất khó quên. Có một thiếu nữ tuyệt sắc chắp tay sau lưng. Ở trên bầu trời lộ ra dáng người yêu kiều mang thêm một chút đỏ ửng và xấu hổ. Cô nhẹ nhàng bước ở trên bầu trời, từng bước một đi xuống. Eo của cô nhỏ nhắn, váy dài xanh nhạt che đi hình dạng yểu điệu, ống tay áo thêu hoa văn đỏ ánh sao, tơ bạc, uốn cong vài áng mây tía. Đôi mắt lém lỉnh có một chút xấu hổ như là mưa xuân, làn thu ba, ở trên đầu cây, châm phượng, rũ xuống vài hạt châu trong suốt và lắc lư. Hạt châu dưới ánh nắng tỏa ra rực rỡ nhưng không thể nào che đi khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, nó trở thành phong nền nổi bật, làm cho thiếu nữ này trong người có cảm giác tuyệt thế vô song. Gò má trắng ngần, có một lúm đắng yêu đồng tiền như là nụ hoa. Đi đến đâu thì gió thổi tóc bay, khiến cho cô nâng lên tay phải, ngón tay thuôn dài xinh đẹp vén lên sợi tóc, ánh mắt e ấp tăng thêm vài phần rung động. Tiểu muội tên là Vũ Huyên, xin chào Tô đại ca. Thiếu nữ xinh đẹp tới gần, cách Tô Mình 10 mét thì khẽ khom người, có một mùi hương dịu nhẹ tản ra, thấm đến tận ruột gan. Sau lưng của thiếu nữ có một con chó vàng chạy theo phía sau, vươn cái lưỡi to và nước miếng nhễu nhão. Sau lưng của con chó là Tiền Thần vẻ mặt kích động như muốn khóc, mắt ướt nước nhìn Tô Mình. Sau lưng của gá nữa là một ông lão do hạc trọc lông biến thành, bộ dạng lại hơi giàn ác, đang xoa xoa tay. Rõ ràng chẳng có một chút khí chất gì mà nó cố tình giả bộ dáng tiên phong đạo cốt, phong khinh và vân đạm, bộ dạng đi đường kích thích thị giác, cái này không phải là nhiều người bình thường có thể làm được. Ông lão do hạc trọc lông biến thành, mặc dù đó là lần đầu tiên Tô Minh gặp, nhưng từ người của lão toát ra giàn ác, rõ rành rành và biểu tình trang nghiêm đạo mạo. Hắn không cần phải đoán, có thể kết hợp với hai loại cảm giác này thành một. Và còn đắc ý như vậy, ở trong toàn đất man tộc này không tìm ra người nào thứ hai. Còn có con chó. Khi trông thấy Tô Minh thì mắt chợt lóe, chuyển sang nhìn thiếu nữ. Nó không thể không nói, trong tất cả những cô gái mà Tô Minh từng gặp thì thiếu nữ này phải nói là tuyệt sắc. Dù khí chất hay ngại ngùng đều là không cô gái nào có thể sánh được. Nhưng chẳng hiểu tại sao khi Tô Minh trông thấy cô gái này thì có cảm giác ở trong người đối phương giấu gai. Nếu như đụng vào sẽ bị đâm lấy. Gai này mang kịch độc có thể giết chết người. Khi Tô Minh nhìn thiếu nữ thì cô cũng là đánh giá hắn. Ánh mắt ở giữa không trung giao nhau, thiếu nữ xấu hổ cúi đầu, đương nhiên tránh đi ánh mắt của Tô Minh. Nhị sư huynh đứng cạnh Tô Minh ho khan, lại ngẩng đầu, bản năng đỉnh nửa bên mặt hứng lấy ánh nắng, rồi làm như là thấy không ổn, lại ho khan, dịu dàng cười với thiếu nữ. Vậy, cô bé, thành thân với tiểu sư đệ của ta từ hồi nào? Y hỏi lại quá đột ngột, biểu đạt tình nghĩa rất đột nhiên, cách nói không thể theo lẽ thường này, khi thốt ra chẳng những là Tô Minh ngây ngốc, thiếu nữ giả bộ ngượng ngùng này cũng trợn to con mắt. Vẻ mặt xấu hổ trên mặt biến mất, ngay cả con chó bên cạnh há to mồm quên luôn cả rụt lưỡi, nước miếng nhễu nhão ròng ròng. Hạc Trọc Lông hít một ngụm khí lạnh, nhìn chằm chằm vào nhị sư huynh của Tô Minh, bộ dạng như là gặp phải cao nhân và tiền bối. Và còn Tiền Thần, gã đã cứng ngắc như là tượng đá. Xung quanh khoảnh khắc im lặng, chỉ có nhị sư huynh đứng đó dịu dàng cười, bộ dạng vô hại, để cho ánh nắng chiếu vào nửa bên mặt, thỉnh thoảng điều chỉnh vị trí, khiến cho cảnh tượng yên lặng nửa ngày. Nhị sư huynh, ta không có biết nàng ta. Tô Minh cười khổ, bản năng bóp trán. Nói bậy, người không biết nàng thì tại sao nàng lại biết ngươi họ gì? Tiểu sư đệ, đó là việc lớn ở trong đời người. Năm đó sau khi rời đi khỏi Cửu Phong, sư phụ đã kêu ta, hồ tử và đại sư huynh của ngươi lại bàn bạc 3 ngày 3 đêm, toàn nói về chuyện là thành lập nghiệp của ngươi. Bây giờ ông trời đã mở mắt, không ngờ tiểu sư đệ có bản lãnh như vậy, có một cô bé xinh đẹp đến chủ động theo đuổi. Ai... đáng thương cho nhị sư huynh ta đây, tuấn tú và phong lưu, yêu kiều và đáng yêu như vậy. Ê, hình như cái này đúng là hình dung đối tính sao? Nhị sư huynh chớp mắt. Nhị sư huynh, ta cũng không có quen biết hắn. Thiếu nữ xinh đẹp trợn to con mắt nhìn nhị sư huynh nửa ngày, lại vội vàng cười nói, bản năng lùi vài bước. Cô cảm thấy nhị sư huynh của Tô Minh này quá đáng sợ. Mức độ đáng sợ của y thậm chí là còn khủng bố hơn cả Tô Minh. Minh Hoàng biết. Kêu người mai mối, khiến cho cô gả cho tứ hoàng tử. Nhưng nhị sư huynh của Tô Minh mới gặp lần đầu đã nói như vậy rồi. Bộ dạng đó là chuyện đương nhiên, làm cho thiếu nữ trong phút chốc đã không suy đoán ra suy nghĩ của đối phương. Kiểu nói chuyện không theo lẽ thường này, khiến cho Tô Minh cười khổ. Làm thiếu nữ bản năng lùi bước, nhưng hạc trọc lông thì mắt nó tỏa sáng, gần như sùng bái nhìn nhị sư huynh, trong lòng không khỏi ngừng lầm bầm. Ta phải học theo, khốn nạn thật, thì ra là có kiểu nói chuyện như vậy. Hôm nay Hạc Gia Gia ta đã gặp nhiều cao nhân, xem ra sau này là phải học nhiều kiểu nói chuyện như vậy mới được. Đó mới là cao nhân, đó mới là cao thâm khó dò, cảnh giới hù người lại càng cao đó nha. Thì ra, Thực sự không là biết nhau sao? Vậy thì cũng không sao, bây giờ đã quen rồi, vậy thì được. Cô bé, xem tiểu sư đệ nhà ta đây, tuấn tú phong lưu biết mấy, yêu kiều đáng yêu biết mấy. Nói chung, tóm lại là cô xem hắn là có nhiều ưu điểm hay không. Như thế này đi, hôm nay nhị sư huynh ta sẽ làm chủ, chứng hôn cho cả hai người, sau này cô chính là vợ của hắn. Nhị sư huynh lại dịu dàng cười nói, tuy nói nhiều nhưng không nhanh không chậm, đôi mắt toát ra ánh sáng thần thánh. Được, cứ như vậy đi cô bé. Vậy tên của cô là Vũ Huyên có phải không? Không cần cô lấy nhiều đồ cưới. Như thế này đi, đưa con chó này qua vậy là được. Ta thấy con chó này không sai, có thể trông nhà trong cửa. Ngoài ra, cô là có chị em gì đó hay không? Phải nhớ giới thiệu cho nhị sư huynh ta đó. Nhị sư huynh nhìn con chó như là nhìn vật thuộc về nhà mình. Đối mặt với ánh mắt của nhị sư huynh, con chó run rẩy, vội vàng một bước, nhe răng ngậm ngừ. Người một đường đi theo ta, là tại sao? Tô Minh lại thầm cười khổ, mặc kệ nhị sư huynh luyên thuyền. Hắn biết nhị sư huynh không phải là làm chuyện vô ích, y làm như vậy chắc chắn là cố ý, có lẽ đã thấy ra điều gì đó. Dù sao, cách thiếu nữ này che giấu rất kỳ lạ, không phải là Tô Minh đã sớm phát hiện ra mà lại mới, rồi cùng với thần vận pháp, cùng với thần trận pháp, giấy lên trùng kích, phát hiện ra trên bầu trời có một khu vực rất khác lạ, ẩn giấu dao động rất quen thuộc. Dao động đó đến từ hạc trọc lông, tiền thần, vậy cho nên Tô Minh mới phát hiện ra. Ngay Tô Minh hỏi, thiếu nữ mắt xoay tròn, khí chất e ấp hoa quý đều bị lời nói liên tiếp của nhị sư huynh đánh tan. Bây giờ biểu hiện ra là vẻ tinh nghịch, mắt to chớp lé như là mỗi một chớp này thì trong lòng sẽ nhảy ra một ý tưởng. Cô trông rất đẹp thì vẫn cực kỳ đẹp, nhưng mà lại càng giống một con hồ ly. Tô Minh nhướng mày, cảm giác người của đối phương giấu rất gai càng ngày càng mãnh liệt, nhưng hơi thở của thiếu nữ này cũng rất lạ, không phải là tu vi của tiên tộc, không phải là khí huyết của man tộc, tồn tại dao động hơi giống như tử khí nhưng mà lại rất khác. Dao động đó thậm chí khiến cho Tô Minh là bị lôi kéo như là muốn tản ra một chút, lao hướng thiếu nữ. Chuyện quái dị này khiến cho Tô Minh cực kỳ cảnh giác, đầy ân ý, liếc thiếu nữ một cái, không hỏi dồn tại sao đối phương lại biết mình là ai, mà mắt liếc hướng tiền thần và hạc chọc lông. Còn không mau trở lại đây. Tô Minh hừ lạnh một tiếng. Tiền thần lập tức kích động, do dự một chút rồi vội vàng hóa thành cầu vồng, thoát ra khỏi người của thiếu nữ và con chó bay tới bên cạnh Tô Minh. Mắt của gã rưng rưng, suýt thì kéo tay áo của Tô Minh khóc lên. Có thể thấy ở trong thời gian này gã đã chịu rất nhiều hành hạ và thảm thiết cỡ nào, khiến cho người vốn không thể nào bay tại đây là học cách bay. Hạc Trọc Lông thấy tiền thần bình yên rời đi thì cũng âm thầm bước ra vài bước rồi chợt tăng nhanh tốc độ lao hướng Tô Minh. Đứng bên cạnh Tô Minh, nó lại thở ra một hơi, lại biến thành bộ dạng đắc ý và huênh hoang. Nhị sư huynh, chúng ta đi thôi. Tô Minh nhìn nhị sư huynh lại từ từ lùi lại. Thiếu nữ cho hắn cảm giác này rất là quái dị, còn hơn nữa là con chó. Dù rằng lấy tu vi hiện tại của Tô Minh cũng cảm nhận được ở trong người của nó ẩn chứa uy nhiếp cực kỳ cường đại. Sau lưng của Tô Minh có vài cầu vồng lao nhanh tới, là người của mệnh tộc ở bên ngoài chờ lấy đại diệp tiên tông tàn vỡ thì lo lắng cho hắn, vậy cho nên chạy tới. Người ta còn thể có thể là vì chuyện gì? Không sai, là ta đi theo ngươi một đường đó. Nếu như không có ta, thì năm đó ngươi đấu với đế thiên trên tử hải đâu có dễ dàng rời đi. Nếu như không có ta, thì ngươi đã sớm chết rồi. Không biết cuối cùng là thiếu nữ có ý định gì, thanh âm trong trẻo phát ra nói câu giận dỗi. Lại nhìn Tô Minh. Người vong ân phụ nghĩa. Tô Minh nghe thấy câu này ánh mắt nghiêm túc. Thì ra là vậy, mới nãy còn nói là không quen. Cô bé Vũ Huyền này, nhị sư huynh ta đã nhìn được xem cô sớm là thầm mến tiểu sư đệ nhà ta có phải không? Thôi, hôn sự cứ như vậy mà quyết định cũng được. Nhị sư huynh lại mỉm cười, nhào mắt nhìn thiếu nữ. Vậy, mọi chuyện nghe theo nhị sư huynh. Thiếu nữ liếc nhìn Tô Minh mà lại lộ ra vẻ xấu hổ, cúi đầu khẽ nói nhưng lòng thì đắc ý thầm nhủ. Tô Minh này lúc trước ta bán giá thấp, phải theo bên hắn, vậy thì hai lão già kia tới bóp cổ họ một mớ mới được. Vũ Huyền ta làm ăn đâu có chịu thua lỗ. Nhị sư huynh. Tô Minh lại cười khổ. Tiểu sư đệ, nàng ta là nói không sai, thực sự là không tệ đâu. Nhị sư huynh lại mỉm cười liếc con chó, đầy ẩn ý gật đầu với Tô Minh. Hết chương. Nói toạc ra lai lịch. Trên Đông Hoang đại lục, đất tông môn tiên tộc cuối cùng bây giờ cũng trở thành mây khói, trở thành rừng cây rậm rạp. Trong rừng có một cái hố sâu to lớn, dường như chỉ một mình nó chứng kiến dấu vết quá trình tiêu diệt đại diệp tiên tông. Nơi này vốn là một chỗ có linh khí thiên địa đậm đặc nhất ở trong Đông Hoang đại lục, dù bây giờ biến thành rừng cây, nhưng linh khí vẫn từ từ tỏa ra tràn ngập tứ phía, trông như là rừng cây mông lung và huyền ảo. Từ chỗ này sẽ trở thành một sơn môn của mệnh tộc tại Đông Hoang. Theo mệnh tộc sinh sản mà không ngừng lớn mạnh, càng vì Tô Minh tồn tại đã tước đi mệnh tộc có thân phận cao cả trong man tộc, tựa như là đại công, đại vu công trong vu tộc. mệnh tộc lấy địa vị của thân tộc do tô mình sẽ lâu dài đứng ở trên bộ lạc. Tông môn của man tộc khác không ai dám khiêu chiến uy nghiêm của bọn họ, bởi vì bọn họ là mệnh tộc của tô mình. Từ nay về sau, đại ngu không còn, lại xuất hiện trên đất man tộc lấy mệnh tộc dẫn đầu. Đại lục khác cũng sẽ xây dựng sơn môn mệnh tộc để duy trì toàn man tộc vận chuyển. Đó là ý nghĩa của tô mình. Nếu như đại ngu đã chôn vùi theo năm tháng rồi, vậy thì hãy để cho nó vĩnh viễn lãng quên đi. Trong man tộc mới, địa vị của mệnh tộc này sẽ thay thế đại ngu cũ, khiến cho man tộc trong cuộc sống mới này hùng mạnh lên. Tô mình rời đi, mệnh tộc đi theo hắn tới sơn môn đại diệp tiên tông xưa kia. Vậy thì ở trong rừng cây, Nam Cung Ngân dẫn dắt bọn họ khai mở ra đất đai thích hợp cho mệnh tộc cư ngụ. Không lâu sau, chỗ này sẽ trở thành hai ngọn núi cao, núi hình thành sơn cốc. Bên trong sơn cốc sẽ bị cải tạo ngưng tụ ra âm tử dao động. Có rất nhiều pháp khí thuộc về mệnh tộc như là cung tiễn to lớn, còn cả hàng loạt thần thông thuật pháp khác lục tục xuất hiện, lại càng ngày càng cường đại. Lúc đó, còn một pho tượng tô mình sẽ bị điêu khắc tại đây, trở thành thần tượng người mệnh tộc mỗi ngày bái lạy, cũng thành tượng man thần ở đất man tộc. Tô mình rời đi, bên cạnh của hắn có nhị sư huynh, có tiền thần và hạc trọc lông, còn có một con chó đôi khi chảy nước miếng, cộng thêm một thiếu nữ xinh đẹp tinh nghịch hay cười híp mắt. Đó là một đội hình rất kỳ lạ, mỗi khi tô mình ngoái đầu lại thì sẽ cười khổ. Mấy năm nay đa số hắn một mình, tình huống như bây giờ rất ít có. Đặc biệt là thiếu nữ tên Vũ Huyên ngồi ở trên con chó đó, con chó chạy tưng tưng. Một bên thì nhiễu nước miếng, một bên thì vòng tới vòng lui ở trên trời. Tô mình có thể thấy ra con chó này không hề hoạt bát như vậy. Nó chạy lung tung là bởi vì bàn tay của Vũ Huyên túm đầu lâu trên đỉnh đầu của nó. Mạnh mẽ kéo sang trái là con chó phải chạy hướng trái, mạnh mẽ kéo sang phải là nó liền phải rẽ phải. Cùng với con chó này chạy tới chạy lui là tiếng cười như chuông bạc của Vũ Huyên, tiếng cười vui vẻ và vô tư. Nhưng Tô Minh nghe thì không phải hư vô, mà là vô tâm và vô tình. Bên cạnh nhị sư huynh, lần này hạc trọc lông không biến thành một lão già, mà là trở thành một thiếu niên, đang cúi đầu học hỏi nhị sư huynh. Một người một hạc đi chung một chỗ, đôi khi phát ra những tiếng người cười âm hiểm, ra vẻ hận gặp đã là muộn, tính tình lại cực kỳ hợp nhau, khiến cho khí thế xấu xa lại lan tỏa và đậm đặc. Tô Minh bóp chán, nhìn tiền thần luôn đi theo bên cạnh gần như là không rời một tấc, rõ ràng đã bị gã hành hạ đến teo tim rồi. Gã sợ hãi hạc trọc lông, lại càng sợ con chó đó, mà sợ nhất vẫn là thiếu nữ. Vốn gã là lần đầu tiên gặp mặt nhị sư huynh của Tô Minh, nhưng khi thấy nhị sư huynh và Vũ Huyên nói chuyện, lại thấy hạc trọc lông bộ dạng tiếc đã gặp nhau muộn, chỉ bảo cho người ta run rẩy, ánh mắt nhìn y liền khác biến ngay. Quyết tâm là né càng xa càng tốt, gã cảm thấy ở trong nhóm người này, chỉ có Tô Minh là coi như bình thường một chút. Tô Minh mạnh mẽ xoa chân mày mãi đến trán ửng hồng, lòng của hắn thở dài, không để ý đến đám người xung quanh mà hóa thành cầu vồng, lao hướng đi xa. Tiểu Hoàng, mau theo sau hắn. Vũ Huyền híp mắt cười, liếc bóng dáng của Tô Minh, đắc ý hách cằm. Lần này thì cô không cần ẩn giấu sau tầng mây bám theo Tô Minh, có thể ngay mặt cùng với hắn, mặc dù nói đồng ý hôn sự cái gì đó, nhưng cô không quan tâm đến chuyện đó. Trước khi hai lão già kia tới, vậy thì ta phải bảo vệ hắn cho tốt, vậy thì mới bán giá cao hơn. Thôi, mặc dù bổn cô nương là hơi chịu thiệt một chút, coi như là Tô Minh này kiếm một món lời, đợi hai gã lão già kia tới đây, ta mới rời đi được. Còn cái tên ngốc này nếu mà thực sự yêu bổn cô nương, vậy thì coi như hắn xui. Ấy, bổn cô nương ưu tú như thế này thì luôn có người yêu thích, quả nhiên là phiền quá. Thiếu nữ đắc ý thở dài, vỗ đầu con chó làm cho đầu của nó gục ở trên gục xuống mà không dám chống lại. Không phải là nó sợ Vũ Huyền, mà là sợ người nhà của cô. Theo nó thấy thì cả gia đình này đều là đồ điên rồi. Vũ Huyền rõ ràng là lòng đắc ý, nhưng mà cố tình muốn thở dài, giật mạnh đầu của con chó. Con chó bị đau mắt ngấn lệ, vẻ mặt cực kỳ đáng thương và bực dọc hóa thành phức tạp. Xuôi theo số phận, gục đầu đuổi theo Tô Minh. Nhị sư huynh thì mặt lộ ra vẻ dịu dàng, vỗ bả vai của thiếu niên do hạc trọc lông biến thành, dáng vẻ trưởng giả, khích lệ, thán rằng. Không sai, tiểu trọc ngươi là có ngộ tính tốt, có thể truyền thừa y bát của ta về mặt này. Sau này phải học hành cho chăm chỉ, phải tin tưởng vào bản thân và đặt ra mục tiêu cho mình. Ngày đầu đó, ngươi sẽ là trừ thành giường cột. Vậy cho dù là người khác có đánh ngươi và sỉ nhục ngươi và khinh thường ngươi đi nữa, thì ngươi phải kiên quyết đi con đường của mình. Con đường này là khá nhấp nhô, ta tin tưởng ngươi sẽ còn đi xa hơn ta. Thiếu niên do hạc trọc lông biến thành vẻ mặt kích động, vỗ ngực phành phạch, gật mạnh đầu. Tiểu trọc, kính cẩn nghe theo, ta đã có mục tiêu. Mục tiêu của ta chính là khiến cho đạo thần trở nên tọa kỵ của ta. Khốn nạn, hắn có thể trở thành tọa kỵ của ta. Ngươi nói xem, đến lúc đó ta uy phong cỡ nào? Hạc trọc lông mắt sáng ngời, lại càng nói lại càng hưng phấn. Vậy được, hãy cố lên. Ta tin tưởng chắc chắn là ngươi sẽ làm được. Mắt nhị sư huynh lóe sáng, lộ ra nụ cười khích lệ, lại vỗ bả vai của thiếu niên Hạc Trọc Long, quét mắt rơi vào người của con chó, khóe môi lại cong lên nụ cười lại càng rạng rỡ hơn. Mấy ngày sau, đất tiên tộc giáng xuống ở Đông Hoang Đại Lục, trên bầu trời u ám, có thể thấy Đại Ngu Hoàng Thành này bềnh bồng như là một mảnh vá to lớn phủ lên màn trời. Dưới đất có gió lốc tốc lên, cát bụi vang lên những tiếng xào xạc. Trong các khe hở đang ngang dọc ở dưới đất có một pho tượng không đầu. Pho tượng này tay cầm rìu chiến to lớn, tỏ ra vẻ hung ác khó tả, khiến cho người thường nhìn thì tinh thần rung động. Tô Minh đứng bên cạnh pho tượng, lại ngơ ngác nhìn pho tượng, sóng vai với hắn là nhị sư huynh. Tiên thần Hạc Trọc Long ở phía xa, tiên thần bị Hạc Trọc Long túm cổ mặt như là đưa đám đang cầu xin tha thứ, nhưng Hạc Trọc Long vẻ mặt hưng phấn ngồi ở trên người của gã đang thực nghiệm bản lĩnh, không dựa theo lẽ thường, học được từ chỗ của nhị sư huynh trong khoảng thời gian này đã tốt rồi. Còn con chó và Vũ Huyên thì ở trước không trung vui vẻ bay tới bay lui, đảo vòng như là không biết chóng mặt. Đệ tử của Cửu Phong, trừ Hồ Tử ra thì người Tô Minh rốt cuộc toàn tụ, nhưng đoàn tụ này lại chất chứa bi thương và im lặng. Tô Minh nhìn pho tượng đại sư huynh, nhị sư huynh cũng đang nhìn, hai người không nói lời nào, nhưng mà tay dần dần dâng lên, ấn trên pho tượng. Thời gian từ từ trôi, một lúc sau pho tượng bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng xám di chuyển quanh tượng, chia ra hai luồng lao hướng bàn tay của Tô Minh và nhị sư huynh đặt ở trên pho tượng. Khoảnh khắc tới gần dọc theo bàn tay vọt vào người, mắt của Tô Minh trượt lóe, hắn phát hiện ra trong luồng sáng xám này có một khí thế có thể xé rách máu thịt, khiến cho bản thân là cũng trở thành những tảng đá, nhưng hắn lại không thả tay, vận chuyển tu vi trấn áp hơi thở đó. Nhị sư huynh mắt lóe ra tia sáng âm u, làn da của hắn gần nổi gân xanh, lại hử lạnh trấn áp. Một lát sau, lực lượng phản chấn mạnh mẽ từ pho tượng bắn ra, khiến cho Tô Minh và nhị sư huynh nâng lên tay, rời ra khỏi pho tượng, hai người lại liếc nhìn nhau. Quả nhiên, hơi thở của đại sư huynh vẫn còn. Ánh sáng xám cho ở tượng kia có lẽ là từ từ xua tan, nhưng mà cần một chút thời gian nữa. Nhị sư huynh mỉm cười nhìn Tô Minh, mắt lộ ra vẻ khen ngợi, y lại lần nữa nhận định tu vi của hắn, trong lòng rất vui mừng. Y biết, tiểu sư đệ thực sự đã trưởng thành rồi. Nếu như đại sư huynh thức tỉnh, thì cũng sẽ đồng ý hôn sự mà ta sắp đặt cho tiểu sư đệ nhà ngươi. Nhị sư huynh nhìn Tô Minh, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, thanh âm yếu ớt chỉ một mình hắn nghe thấy. Quanh thân của hai người toát ra dao động, ngăn chặn thần thức người khác xâm nhập. Nhị sư huynh, người là thấy ra lai lịch của nàng ta. Tô Minh dòng dự một chút, lại nhìn hướng nhị sư huynh. Cô bé này không phải là man tộc, cũng chẳng phải là tiên tộc. Trên người của cô ta tồn tại hơi thở cùng với loại tử khí, nhưng vẫn ẩn chứa sự sống. Cái này vốn nên gọi là một con rối mới, nhưng mà ngươi xem cô ta có giống một con rối hay không? Vốn rằng, ta hơi do dự về thân phận của cô ta. Nhưng khi ta nhìn thấy con chó, vậy thì xác định lại lai lịch rồi. Nhị sư huynh không ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ và con chó, nhìn pho tượng đá của đại sư huynh, lại dịu giọng nói. Năm đó, sư phụ đã từng nói là sư tôn của ngươi, tức là sư tổ của chúng ta đã từng kể cho sư phụ nghe chỗ của đệ tử Đại Diệp Tiên Tông và man tộc của chúng ta. Ở gọi là đạo thần trần giới, trong vô tận thế giới này tồn tại là bốn trần giới. Nhị sư huynh nhìn Tô Minh. Trong bốn trần giới này, có một giới gọi là Minh Hoàng Trần Giới. Người trong giới này tu hành minh pháp. Hơi thở như sinh, nhưng không phải là sinh. Như tử, nhưng lại chẳng phải là tử. Lại rất giống với cô bé này. Hết chương. Vũ Huyền, cho ta một sợi tóc được không? Còn nữa, sư tổ nói, không biết là năm đó sư tổ làm sao mà từng giết một con quá giới Minh Long, lấy ba bổn mệnh Minh Long lần để chuẩn bị cho dùng để luyện bảo. Trong đó có một mảnh tặng cho sư tôn, rồi sư tôn đưa ta, dùng vào trong quỷ thân của ta, vậy cho nên ta mới khiến cho thân hình ổn định được. Vậy này đã bị luyện hóa thành một thể, vậy cho nên mới cảm giác được con chó này khác biệt. Nó không phải là một con chó bình thường, nó là một Minh Long, tuyệt đối không phải là một Minh Long bình thường đâu. Nó là còn mạnh hơn cả chủ cái vậy ta dung hợp nữa. Nhị sư huynh từ từ nói. Tụi mình nghe thấy như vậy, biểu tình thản nhiên, nhưng trong lòng của hắn rung động. Minh Long, hay còn gọi là giới linh, con rồng này trở nên rất thừa thớt, mãnh thú hiếm hoi có thể xuyên qua bành trướng của bốn trần giới. Nếu như người có thể thu phục được con thú này cho mình, vậy thì nó sẽ giúp ích rất lớn để cho chúng ta rời đi khỏi đất âm tử. Thông qua nó, chúng ta có khả năng lớn hơn để rời đi chỗ này. Chỉ có rời khỏi man tộc, chúng ta mới có thể tìm được sư tôn. Tôi mình im lặng một lúc sau gật đầu. Hơn nữa, cô bé này quả nhiên là không tệ. Rất xứng đôi với người. Nhị sư huynh chớp mắt lại cười khẽ. Tô Minh lắc đầu, không lên tiếng. Nhị sư huynh chú ý là giá trị của thiếu nữ đem tới, Nó có thể rời khỏi đất âm tử, thậm chí là năng lực giới linh xuyên qua cả bốn chân giới. Năng lực này rất là quan trọng đối với mấy sư đệ của bọn họ. Có thể nói, cho bọn họ bước ra bước đầu tiên để đi tìm sư tôn. Nhưng cách rời khỏi đây là không chỉ có một kiểu như vậy. Tuy nhiên, nhị sư huynh đã ra quyết định thì Tô Minh là không từ chối. Huống chi, chuyện này chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau. Có lẽ nói là lợi dụng thì hơi nghiêm trọng, nhưng thực sự đúng là như vậy. Tô Minh tin tưởng thiếu nữ này một đường đi theo. Năm đó, ở Tử Hải đã từng ra tay giúp đỡ chắc chắn là đều có lý do. Rốt cuộc đó là nguyên nhân gì? Tô Minh có một chút suy đoán, nhưng không thể nào chứng thực. Nàng ta đi theo người, tất nhiên là có mưu đồ. Nếu đã như vậy thì chúng ta là cũng phải mưu đồ lại với Bình Đẳng. Đó mới là không chịu thiệt. Tiểu sư đệ, người cứ yên tâm. Việc này nhị sư huynh sẽ giúp cho người xử lý. Ta có thể đoán được một chút tâm lý của cô bé này. Nhị sư huynh dịu dàng cười, lại nháy mắt với Tô Minh. Đi thôi, mang theo đại sư huynh. Chúng ta sẽ trở về Cửu Phong. Nhị sư huynh vùng tay áo, lập tức khói đèn tỏa ra khỏi người vây quanh pho tượng đại sư huynh, cuốn lấy vào trong ống tay áo của y. Đồng Hoàng Đại Lục đã không còn tiên tộc, mỗi một bộ lạc đang tập kết, cần một đoạn thời gian mới để ngưng tụ ra. Đi viễn chinh đại lục khác, rồi là phải tạo ra vô số vượt tử hải, rất cần nhiều thời gian. Dựa theo ước định của Tô Minh và đám Xích Lôi Thiên, huyết sát, thì bọn họ sẽ nhanh chóng chuẩn bị, khi nào xong liền báo cho hắn biết. Cửu Phong. Tô Minh ngẩng đầu nhìn phương xa, mắt lộ ra vẻ suy tư. Nhị sư huynh, mấy năm trước, ta đã trông thấy Tử Yên. Tô Minh nhẹ giọng nói. À, vậy nàng có khỏe không? Nhị sư huynh ngây ra, qua một lúc, mặt lại giữ nụ cười dịu dàng nhưng biểu tình hồi ức. Nàng ta đã gả cho người khác rồi. Tô Minh do dự một lúc, vẫn là lựa chọn nói. Nhị sư huynh mắt khép, thật lâu sau khi mở ra thì không có lấy một cái gì khác trước. Nhưng Tô Minh cảm nhận được dường như là y hơi buồn rầu. Vậy thì, hãy đi thăm nàng ấy một chút. Nhị sư huynh ngẩng đầu, để ánh nắng chiếu đến nửa mặt. Trong mắt của y, hình như là bình tĩnh, nhưng chỉ một mình y biết, trong đầu hiện ra cô gái xinh đẹp trên Cửu Phong hai tay trống hông, tức giận trợn mắt. Tô Minh gật đầu, chậm rãi bay lên trời hóa thành cầu vồng. Nhị sư huynh lùi như là không biết mệt cùng với Hạc Trọc Lông cưỡi ở trên tiền thần, cùng nhau đi ra. Vũ Huyền một đường đánh giá Tô Minh, đôi khi liếc hướng nhị sư huynh dần dần thấy ra điều gì. Cô nổi lên tò mò, lấy lông của con chó khiến cho nó chạy nhanh vài bước đi song song cùng với Tô Minh. Tô tiểu ngốc, nhị sư huynh của ngươi làm sao thế? Vũ Huyền chớp mắt, bộ dạng tò mò nói. Tô Minh nhướng mày, phớt lờ Vũ Yên. Này, Tô tiểu ngốc! Vũ Huyền lại la lên. Tô tiểu ngốc, Tô đại ngốc, Tô lão ngốc, ta là vị hôn thê của ngươi đó, còn chưa có gả qua cửa đã mỏ mặc người ta. Ta là phải từ hôn ngươi. Vũ Huyền hếch cằm, lớn tiếng nói. Cô im lặng đi. Tô Minh nhíu mày liếc Vũ Huyền. Thấy Tô Minh lạnh lùng như vậy thì Vũ Huyền khẽ hừ, tay phải nâng lên, trong tay hiện ra một bình ngọc. Đổ ra vài viên đan dược tỏa ra mùi thuốc, quăng nhanh một cái vào miệng, răng rắc cắn. Mùi hương đan dược khiến cho con chó lẻ lưỡi, ngay cả Hạc Trọc Lông cưỡi ở trên người của tiền thần đi theo phía sau cũng trợn to con mắt. Vội vàng tới gần một chút, ngửi mùi thuốc, mắt sáng ngời. Ê, cái này là cực phẩm linh đan, cái này tuyệt đối là cực phẩm linh đan. Minh ti đan đó, nó có hiệu quả cực kỳ tốt với linh thể của người và tu hành hơi thở minh tử. Nó có thương thì sẽ trị thương, không bị thương thì tăng tu vị. Cho dù ăn nhiều một chút, cũng không có hiệu quả rõ ràng có thể dưỡng ra được. Vũ Huyền lại đổ một viên, liếc Tô Minh, bỏ vào miệng nhai rồm rốp. Tô Minh liếc đan dược, chưa đến lên tiếng, thì sau lưng của hắn nhị sư huynh tiến tới vài bước, mặt lộ ra vẻ dịu dàng. Em dâu, tiểu sư đệ nhà ta tính tình thành thật. Thôi thì ngươi cứ mặc kệ hắn. Thế này đi, ta sẽ trả lời cho muội. Một câu hỏi là 5 viên đan dược. Nhị sư huynh híp mắt lại cười cười nói. Ta đã muốn hắn đáp lời, 10 câu một viên đan dược. Vũ Huyền cũng là nheo mắt hình thành hình trăng non, cô vốn rất đẹp, làm ra biểu tình này lại càng tăng thêm mấy phần xinh như hoa. Tiểu sư đệ của ta là không có thích nói chuyện, cái này là khó lắm. 2 câu hỏi, 19 viên đan dược có được không? Nhị sư huynh không nhanh không chậm nói. Hắn là phải một đường phải nghe theo ta, 3 câu, 2 viên đan dược. Vũ Huyền chớp mắt. Ấy, cái này không có được đâu. Tiểu sư đệ của ta là không chịu đồng ý. Chúng ta nên phải bàn bạc một chút. Nhị sư huynh lắc đầu túm tụ với Vũ Huyền bàn bạc chuyện đặt câu hỏi, tính toán số lượng đan dược. Tụi mình lại xoa chán nhìn bầu trời, lại nhìn nhị sư huynh và Vũ Huyền, thở hắt ra. Lát sau, nhị sư huynh và Vũ Huyền thảo luận xong, bao nhiêu đan dược thì tụi mình không biết. Hắn chỉ biết là ở trên đường đi không còn yên tĩnh nữa. Ê, tôi tiểu ngốc. Người không có trả lời, trừ 1 viên. Ê, tôi đại ngốc. Vẫn còn không lên tiếng à? Được, vậy thì ta lại trừ thêm một viên. Ê, Tô lão ngốc. Tô Minh xoay người, lạnh lùng nhìn Vũ Huyền. Lại hừ một tiếng, Vũ Huyền hớn hở lại đắc ý vén tóc. Thì ra ngươi thích cái tên Tô lão ngốc sao? Nhị sư huynh ho khan vội lùi ra sau vài bước, đứng chung với Tiền Thần và Hạc Trọc Lồng. Hắn nhìn đằng trước Tô Minh bị Vũ Huyền quấn lấy. Y thở dài, cầm một viên đan dược nuốt xuống. Tiểu sư đệ, bị một cô bé đáng yêu như vậy quấy rầy. Loại chuyện này nếu đổi làm hổ sư huynh nhà ngươi, thì hắn mừng rỡ biết mấy. Nhị sư huynh lại nói, lại lấy ra một đan dược bỏ vào miệng. Hạc Trọc Lồng ở một bên mắt long lanh nhìn, không ngừng liếm mép, con nước miếng dài chảy xuống. Khốn khổ cho Tiền Thần bị nó làm thành tọa kỵ, trở thành than dài, vẻ mặt tuyệt vọng. Hạc cái gì? Hạc cái bà nội nhà ngươi? Tiền Thần ta thề với ngươi, đợi rời khỏi man tộc rồi, đến bên ngoài ta sẽ hồi phục tu vi, chắc chắn là sẽ cho cái con Hạc Trọc Lồng khốn nạn này một bài học. Tiền Thần mặt như đưa đám, âm thầm thề cái câu y như đúc, lặp lại biết bao nhiêu lần từ lúc đi tới bây giờ. Đoàn người, một đường đi ở trạng thái này, dần dần xa ra khỏi Đông Hoang Đại Lục, bước vào trong Tử Hải. Cách chỗ này không xa, có rất nhiều đảo Nam Thần. Tô Tiểu Ngốc, người xem cá lớn trong biển rất là đẹp. Mau, bắt một con cho ta. Tiểu Tô Tử, mau gọi ta một tiếng tỷ tỷ, người thấy sao? Mau lên, kêu tỷ tỷ. Nhị sư huynh, ta đưa 3 viên đan dược cho ngươi rồi, một tiếng tỷ tỷ có 3 đan dược đấy. Rất là lợi hại. Ý, Tiểu Tô Tô, cái Tử Hải cự nhân chừng ta, người đánh cho nó một trận đi. Tô Tô ngốc ngốc, ánh nắng gắt rồi, che dù cho ta. Trên đường đi, Tô Minh là muốn phát điên. Vũ Huyền là luyên thuyên không ngừng đặt hết sức chú ý vào người của hắn, ngay cả số lần khi dễ con chó cũng giảm hơn phân nửa làm cho nó vui hơn. Nó ước gì thiếu nữ này hoàn toàn bỏ qua cho nó. Ở trên đường, nó không thèm lẻ lưỡi, không phát ra một chút thanh âm nào sợ làm cho Vũ Huyền nhớ tới sự tồn tại của mình. Nhị sư huy đồng tình, nhìn Tô Minh, lại nuốt xuống vài viên đan dược. Y suy yếu, nhờ là có một chút thứ này để tẩm bổ, vậy cho nên giờ đã tốt hơn phân nửa. Nhìn Tô Minh hành hạ, y lại thở dài. Tiểu sư đệ, ta lại chợt phát hiện ra, cô bé này hình như là không thích hợp với người lắm. Nhị sư huynh mới nói tới đây, chợt là có hai chút thuốc từ Vũ Huyền quăng tới. Nhị sư huynh lại đón lấy, nụ cười trên mặt lại càng rạng rỡ. Ha, không không, là rất thích hợp mới đúng. Nhị sư huynh, hai người đúng là ông trời tác hợp, là phải cố gắng lên, tranh thủ mà sinh mấy đứa nhỏ vào. Hạc Trọc Lồng cũng là đồng tình nhìn Tô Minh, bao gồm Tiền Thần đều cảm thấy so với Tô Minh trên đường đi, một chút thống khổ của gã không tính là cái gì hết. Mãi đến cách đảo Tử Yên ở đó không xa, thì Tô Minh rốt cục là không thể nào chịu đựng nổi sự hành hạ. Hắn hít sâu, bỗng nhiên nhìn Vũ Huyền, vẻ mặt không còn âm trầm mà lộ ra nụ cười dịu dàng giống như nhị sư huynh. Vốn diện mạo của hắn khá là điển trai, cộng thêm hơi thở mệnh tu, khiến cho hắn có sức hấp dẫn rất kỳ lạ. Sức hấp dẫn này đối với người khác tạm được gọi mà gọi với Vũ Huyền là bởi vì có minh hơi thở gần với đồng nguyên, mà hồn còn tinh thuần cân hơn cả hắn, khiến cho cô bẩm sinh có một chút thân thiết đối với hắn. Giờ thấy hắn nhìn mình như vậy, ngây ra. Vũ Huyền, cho ta một sợi tóc của cô, có được không? Tô Minh dịu dàng nói, hướng đi Vũ Huyền ngây như phỗng, tay phải nâng lên nhẹ vuốt mái tóc đẹp. Hết chương. Lại đến Nam Trạch. Vũ Huyền ngây người, cô chưa từng thấy Tô Minh làm biểu tình dịu dàng như bây giờ, rồi còn thanh âm ôn hòa. Tất cả đột ngột, có vẻ quái dị, làm cho Vũ Huyền bản năng nghĩ đến điều gì đó. Nhưng không đợi cô thụt lùi thì Tô Minh đã tới bên cạnh Vũ Huyền. Tay của cô phải nâng lên thật, rất chật tự nhiên, để vuốt lên mái tóc. Mọi chuyện nói thì dài, nhưng mà xảy ra trong chớp mắt. Khi Vũ Huyền biến đổi sắc mặt thì lùi lại, Tô Minh đã giật đứt một sợi tóc đen rồi. Tô Minh lật tay phải, sợi tóc thuộc về Vũ Huyền lập tức biến mất trong tay của hắn. Nếu như cô một đường đi theo ta, thì chắc chắn là cũng biết. Tô ta nắm giữ sợi tóc rồi thì sẽ xảy ra biến hóa gì chứ? Trên mặt của Tô Minh sự dịu dàng biến mất, ngôn ngữ hiền hòa trở thành bằng giá. Hắn trở lại như trước. Thiên Thần ở phía sau trông thấy tình hình này thì run bắn, nhớ tới năm đó ở trên núi Tà Linh Tông, gã mấy ngày liền trải qua xui xẻo, ánh mắt nhìn Tô Minh toát ra vẻ sợ hãi. Gã chợt phát hiện ra, ngay cả Tô Minh cũng không thể nào xem thường được. Tất cả mọi người ở bên cạnh gã là người sau ác hơn người trước. Kẻ ác cỡ nào mới là dùng một sợi tóc để kết thành tiểu nhân rồi nguyền rủa? Trong đầu của Tiền Thần tưởng tượng Tô Minh ngồi xổm. Người gã run bần bật lên, bởi vì nhìn thấy hắn âm trầm cười, dùng tiểu nhân bện bằng sợi tóc nguyền rủa. Hạc Trọc Lồng trợn to con mắt khó hiểu nhìn Vũ Huyền biến đổi sắc mặt, thầm nghĩ, một sợi tóc mà thôi, có gì to tát. Nhị sư huynh cũng ngây ra, nhưng nhìn sắc mặt của Vũ Huyền biến đổi có thể thấy ra tâm tình của cô rất tệ. Y mỉm cười. Ngay cả con chó trông thấy Tô Minh giật xuống sợi tóc của Vũ Huyền thì vẻ mặt như gặp quỷ, nên nhanh chóng lùi lại. Lúc trước, một đường theo dõi nó, liền nhìn thấy Tô Minh dùng cách này để tiến hành thuật nguyền rủa. Dù không biết lai lịch của nó, nhưng sự khủng bố là hẳn sâu trong tâm hồn. Dù sao Tô Minh đối với Đế Thiên ở Tử Hải xong thì biến mất, khi Vũ Huyên tìm ra hắn thì lại ở tại Linh Tông. Chuyện liên quan đến gia đình tên Hề Nhi người ngoài không ai biết. Vũ Huyên trừng mắt Tô Minh, cô luôn thông minh và lanh lợi, cả đời chỉ có cô chơi trên đầu người ta, chứ đừng có nói là ít khi chịu thiệt, cho dù là ở chỗ của nhị sư huynh Tô Minh cũng là hai bên lợi dụng nhau mà thôi. Tất nhiên cô đoán ra được nhị sư huynh của Tô Minh từ chỗ cô hoặc là con chó nhìn ra một chút manh mối, nhưng cô cũng mượn điều đó để quang minh chính đại đi theo. Tất cả ở trong mắt của cô đa số là vui đùa, chứ không mấy là nghiêm túc. Trước đó, cô nêu lên câu hỏi đổi để lấy đan dược, nhìn thì như là vui đùa mà thực sự là có ý riêng. Vết thương của nhị sư huynh ngoài mặt thì bình thường nhưng đã tổn thương trong gốc, không sớm chữa trị sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cố tình nhị sư huynh không nói về điều này, Tô Tiểu Ngốc không uổng là đồ ngốc, không một chút nào nhìn ra. Cộng thêm lúc trước nhị sư huynh ở pho tượng vận chuyển ra tu vi khiến cho pho tượng này thức tỉnh, nhưng điều đó gây nên vết thương lại càng nghiêm trọng. Vậy là cô mượn điều này trêu đùa Tô Minh, mượn nó để giúp nhị sư huynh trị thương. Cô nghĩ là mình giúp đỡ Tô Minh mới đúng, một đường đi cô là có một chút vui vẻ. Dù sao cô thấy ra được nhị sư huynh này chẳng có ác ý gì với mình, cái việc tính kế lẫn nhau đương nhiên là phải dựa vào chính bản lĩnh. Còn Tô Minh, Vũ Huyền cảm thấy hắn tư chất không sai, quan trọng là thân phận Tô Minh gia tộc bán tốt, không mấy để ý đến chuyện tầm kế, hôn sự cái gì lại càng là vui đùa. Nhưng bây giờ khi Tô Minh thì ánh mắt nghiêm túc hơn, lý do để cô nghiêm túc là vì bị Tô Minh khiến cho cô ăn thiệt thòi lớn. Điều này lúc trước cô chưa từng nghĩ tới, nếu là ở chỗ của đại sư huynh Tô Minh là bị tính kế thì cô không thấy oan uổng. Dù gì nhị sư huynh làm việc không theo lẽ thường, khiến cho người ta khó mà mò được dấu vết. Nhưng Tô Minh lại tính kế cô, khiến cho Vũ Huyền cảm thấy rất tức giận. Cô trừng mắt nhìn Tô Minh, hắn lạnh lùng nhìn lại, ánh mắt hai người giữa không trung giao nhau như là có hỏa hoa lấp lóe, chẳng qua đó không phải là tia lửa tình cảm nảy sinh, mà là sự đối đầu. Qua một lúc, Vũ Huyền lại hừ lạnh, xoay đầu không thèm để ý đến Tô Minh nữa, lại ngồi trên con chó. Con chó oan ức và bất đắc dĩ chịu đựng lông ở trên đầu lại bị túm, mắt của cô chợt lóe, không biết trong đầu nghĩ ra bao nhiêu ý tưởng trừng trị Tô Minh. Tô Minh vẻ mặt thản nhiên không thèm để ý đến đối phương tính kế kiểu gì, dù sao thì bây giờ hắn là có được yên tĩnh đã lâu, không còn thanh âm làm cho hắn muốn điên lên quanh quẩn. Trong sự yên tĩnh, đoàn người trở thành vài vệt sáng lao nhanh hướng đảo Tử Yên. Trên đường, sự yên tĩnh này hiếm thấy lan tràn trong đám người. Nhị sư huynh vẫn dịu dàng cười, còn không nhìn thấu tâm tình của y. Con chó vẻ mặt lại càng uất ức, có thể làm bị đau bởi vì thiếu nữ này sụ mặt không ngừng bứt lông trên đầu của nó. Hạc chọc lông chớp mắt thì không dám thở mạnh, nó mơ hồ cảm giác bão tố sắp tới, biết rằng hiện giờ tốt nhất thì đừng có mà ló mặt ra ngoài, không thì dễ dàng bị liên lụy. Tiên thần cũng như vậy, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn làm tọa kỵ của hạc chọc lông, e sợ là bị cuốn vào chuyện này. Đoàn người vốn cách đảo ngoài Nam Thần không xa rồi im lặng lao nhanh, không lâu sau đập vào mắt có một hòn đảo trên Tử Hải. Đảo trông hoang vắng không có vẻ gì khác lạ, nhưng khi Tô Minh tới gần thì nâng lên tay phải bấm một ấn quyết, cách không ấn hướng đảo. Đảo yên lặng 10 giây sau đó có một màn sáng lam nhạt dâng lên, mới đầu màn sáng là màu lam nhạt nhưng rồi trở thành xanh đậm, một con đường dài hiện ra trên màn sáng. Phương Thường Lan mặc đồ trắng trông hơi mảnh nhẹ, nhẹ nhàng bước ra, trong mắt của cô không nhìn ai khác chỉ là nhìn chằm chằm Tô Minh. Cứ nhìn mãi, lại mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, có cảm giác xuất thần thoát ra từ người của Phương Thương Lan, cùng với màn sáng xanh đậm xung quanh nổi bật khiến cho cô xinh đẹp như mộng. Sau lưng của cô, mười mấy người đi theo, đều là người năm đó ở trên đảo. Họ nhận ra Tô Minh, họ vẻ mặt cung kính chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Trong đó cũng có Tử Yên và cũng có Nha Mộc. Tử Yên ăn mặc thiếu phụ, định cúi đầu thì bỗng nhiên ngùi run buồn bật, ngơ ngác nhìn bên cạnh Tô Minh, một người đàn ông mặt hơi tái nhưng lộ ra nụ cười quen thuộc trong ký ức. Khi thấy người đàn ông này thì thế giới của Tử Yên tất cả mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại người đàn ông khiến cho ánh sáng chiếu nửa bên mặt, dịu dàng như đóa hoa đó. Đó là hình ảnh trong ký ức, là hồi ức chôn sâu trong đầu của cô, là trên Cửu Phong, có một người đàn ông cản đường cô dịu dàng và tự giới thiệu, ở trước mặt của cô nửa bên mặt luôn ở dưới ánh nắng, cảm thấy động tác này rất tiêu sái. Đó là những sự tươi đẹp đã từng, có lẽ không đẹp lắm, chỉ xem như manh nha, nhưng nó lại tồn tại trong những năm tháng đó. Nhà Mộc im lặng, lại y nhìn ra Tử Yên khác lạ, cũng thấy người khiến cho cô như vậy. Đó là một người đàn ông bên cạnh Tô Minh. Lòng của Nhà Mộc nổi lên chua xót, lại dần dần cúi đầu, lùi vài bước, tự đứng song song với Tử Yên thành thụt lùi. Tử Yên, chỉ cần nàng có thể hạnh phúc, vậy thì ta nguyện trả giá tất cả. Ta biết rằng, nàng cũng không thích ta. Ta biết điều đó. Nhà Mộc cúi đầu, lại lựa chọn từ bỏ. Trong đám người còn có Tông Trạch Giả Nua toát ra vẻ sợ hãi và suy bại, lão như là một ông lão bình thường được một cô gái xinh đẹp dìu dắt, đang mỉm cười nhìn Tô Minh. Cô gái dìu lão, Tô Minh có biết, đó là thánh nữ năm đó của Thu Hải Bộ Lạc, Uyển Thu. Rõ ràng khi Tô Minh rời đi thì cô gái này mới đến đảo Nam Thạch, tương ngộ cùng với Tông Trạch. Đảo Nam Trạch ở trong màn ánh sáng xanh sẫm là một mảnh phồn vinh, xanh biếc trải dài, thành trì xây dựng rất quy mô, lầu các kiến trúc trên sơn mạch tứ phía, tất cả khiến cho đảo Nam Trạch này trở nên một thế loạn đảo nguyên. Từng đợt mùi hương cỏ xanh và mùi hoa tràn ngập trong màn sáng, thấm vào trong ruột gan của người ngửi. Tô Minh đứng ở trên vách núi, từ đây nhìn phương xa có thể thấy bầu trời đang là màu xanh ngắt, có thể thấy được mây trắng, có thể là chân thật. Bầu trời Nam Thần vốn là tràn ngập tầng mây, nhưng trận chiến Tô Minh và Đế Thiên ở đất tiên tộc giáng trần dẫn động lực lượng của thiên địa, khiến cho bầu trời của Nam Thần trở lại màu sắc của quá khứ. Nước biển ở dưới trần vỗ đá ngầm, dấy lên bọt sóng và từng đợt bong bóng đen. Bên cạnh Tô Minh là Phương Thương Lan đang đứng, cô gái lại càng thêm yên tĩnh, vẻ mặt dịu dàng có khí chất trang nhã. Cô ở bên cạnh Tô Minh, phủi nếp nhăn ở trên quần áo của hắn, vẻ mặt trang nhã, yên tĩnh ngồi, khiến cho người ta cảm nhận được sự dịu dàng. Uyển Thu đứng ở xa nhìn thấy hình ảnh đó, im lặng không nói gì. Cách chỗ này không xa, trên ngọn núi khác cũng đứng hai người, đó là Nhị Sư Huynh và Tử Yên. Trừ điều đó, trên ngọn núi khác, Vũ Huyền hậm hực trừng Tô Minh, nhìn chằm chằm vào Phương Thương Lan rất nhiều. Con chó lại nằm úp sấp một bên nhìn Vũ Huyền, nó lại nhìn Tô Minh phía xa, sau đó ánh mắt rơi vào người của Phương Thương Lan đứng bên cạnh hắn, bỗng nhiên run rẩy. Nó cảm nhận từ người của Vũ Huyền toát ra khí lạnh. Liếc mắt nhìn, nó thấy rõ trong mắt và vẻ mặt của cô giống như là các minh long phi tử của nó đã từng làm. Hết chương. Hết tập 110. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập sau của Tô Minh.